Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dạo ngẩng đầu nhìn lên tầng 4. Suy, nghĩ xem nên hét gọi Trương Lan Tiếu ném keo dán xuống hay nên đi lên lấy rồi lại đi. Xuống, cô nghĩ một hồi, cảm thấy tốt nhất mình không nên gây chú ý, đành thở dài một hơi, chuẩn bị đi lên lấy. Mới vừa đi được hai bước thì có người gọi cô. Từ phía sau, giọng nói khá là quen tai. Cô, quay đầu lại nhìn, thì ra là Đường Duy Hy. Anh đến đây làm gì? Đường Duy Hy giờ keo dán trong tay lên, ném cho Hàn Dao. Cô vươn tay bắt lấy. Được rồi, anh có thể cút được rồi. Lời nói bình tĩnh này của cô lại khiến Đường Duy Hy không thể nào bình tĩnh nổi. Vừa rồi, anh ta thấy cô không tìm thấy keo dán nên mới tốt bụng quay lại lấy giúp cô. Ai biết đến, cả câu cảm ơn cũng không có. Anh rảnh lắm mà. Hàn Dao cảm nhận được tâm trạng của Đường Duy Hy, anh ta gật gật đầu. Hàn Dao nhét keo dán và danh sách trong tay mình vào tay anh ta. Nếu đã vậy thì anh dán giúp tôi đi, dán xong nhớ cầm keo về. Tôi lên trước. Đây, Hàn Dao thật sự xoay người rời đi, để Đường Duy Hy ở lại một mình. Ngơ ngác nhìn đống đồ trong tay, cô chạy về ký túc xá. Trong phòng, ngoại trừ Trương Lan Tiếu thì còn Trúc Quân Dương, người đụng phải cô lúc nãy. Hai người họ vừa dọn đồ vừa nói chuyện. Thầy cô vào phòng, cả hai đều dừng lại, chào hỏi cô. Trúc Quân Dương còn ôm cô, nói, ha ha, Đại Dao, chúng ta chung phòng này. Khác với sự kích động của Trúc Quân Dương, Hàn Dao lạnh nhạt kéo tay cô ấy ra. Nhìn Trương Lan Tiếu ở bên cạnh giường, của tôi ở đâu? Trương Lan Tiếu vươn tay chỉ lên giường. Trên, Hàn Dạo nhìn thấy chiếc ba lô của mình đang ở trên giường. Cô chỉ nhìn lướt qua. Nhận đồ ở đâu thế? Trương Lan Tiếu lắc đầu. Trúc Quân Dương bên này lại nhảy tới. Tôi biết, tôi biết, tôi đưa hai cô đi. Nói xong, cô ấy tung tăng đi ra ngoài. Trương Lan Tiếu và Hàn Dạo nhìn nhau rồi mới đi theo cô ấy. Sau khi nhận chăn đệm, dụng cụ vệ sinh cá nhân và một ít đồ đạc, Hàn Dạo ném hết lên giường, cầm quần áo và chậu, hỏi hai người trong phòng. Đi tắm? Không, đi đi đi. Ba người cùng nhau tới nhà tắm. Tắm táp thật nhanh, sau đó giặt đồ, phơi quần áo, thu dọn, xong đồ đạc xong thì hết nửa tiếng. Cả ba lại cùng nhau đến nhà ăn. Ai cũng đói cồn cào. Rồi, sau khi ăn no, Trúc Quân Dương ợ một cái, còn Hàn Dạo thì nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao còn thừa trong bát mình, không biết đang nghĩ điều gì. Trương Lan Tiếu đẩy cô. Sao thế, chưa no à? Có phải phòng chúng ta còn có người chưa đến không? Đúng rồi, có phải giáo quan Giang nói là họ sẽ không có cơm ăn không? Trương Lan Tiếu nhìn Hàn Dao với vẻ nghi hoặc, sau đó mới hiểu ra. Cô muốn mang cơm về cho họ à? Hàn Dạo gật đầu. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, để lại ấn tượng đầu tiên tốt chút cũng không tồi. Sao, có làm không? Trương Lan Tiếu cười gật đầu, kéo Trúc Quân Dương đang ở bên cạnh lại, nói chuyện này với cô ấy. Trúc Quân Dương lập tức đồng ý. Ba người lén lút trong nhà ăn một lúc lâu rồi mới đi ra. Họ chạy như bay về phòng, cho bánh bao giấu trong người vào chậu rửa mặt. Bánh bao trong khay ở nhà ăn bị bọn họ lấy về hết, cũng phải được hơn nửa chậu rửa mặt. Hàn Dạo sửa sang lại quần áo của mình rồi xếp hết vào trong tủ cách. Trương